Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 1007, phiên ngoại 2 trung nghĩa 2 chữ. Bạc Trình Trình nguyên bản còn tính là tốt tính, ở nơi này một lát cũng không kềm được. Bạc Trình Trình sống gần 30 năm, còn chưa bao giờ từng thấy dạng này cực phẩm. Dăm ba câu đem Giang Dạ Kình kéo đến phe mình trận doanh không nói, còn đem tất cả mọi thứ đều nói đến dạng này đương nhiên. Bất quá Bạc Trình Trình cũng nghe ra rất mấu chốt một chút. Đứa bé này quả thật không phải Giang Dạ Kình. Ôn Hình khía cạnh cũng ấn chứng điểm này. Chỉ là hiện tại vấn đề lớn nhất đã không còn là hài tử, mà là Ôn Hình người này. Bạc Trình Trình chưa bao giờ nghĩ tới một người tam quan vậy mà có thể vặn vẹo thành dạng này. Khó trách có thể ném lấy nàng một cái tinh thần thất thường mẹ già tại trong căn phòng đi thuê, chẳng quan tâm. Cũng khó trách có thể liếm láp mặt đến đủ loại cầm hai từ nói sự tình. Lừa dối Bạc Trình Trình cho rằng Tiểu Bảo chính là Giang Dạ Kình cốt nhục. Dựa vào Ôn Hình dạng này một bức diễn xuất, Bạc Trình Trình hoàn toàn có thể tưởng tượng nàng là thế nào dựa vào cái này một bộ ra mặt đổ thừa Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình thoạt nhìn cả lơ phất phơ, trên thực tế trọng tình trọng nghĩa. Dùng hắn lời nói, chính là lăn lộn giang hồ. Chỗ nào có thể thiếu trung nghĩa hai chữ. Trung hắn là không thể nào lại trung. Dù sao người đều chết rồi đã nhiều năm như vậy, nhưng là nghĩa, Giang Dạ Kình hoàn toàn có thể làm được. Đương nhiên sẽ không trốn tránh. Bạc Trình Trình cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình mi phong nhíu lên, nói: Ôn Hình, hài tử là ngươi, ta coi ngươi là muội muội, tự nhiên là đem Tiểu Bảo xem như cháu trai đối đãi. Nhưng là một tiếng này ba ba, ta không đảm đương nổi. Hài tử có hắn ba mình, mà ta theo Trình Trình cũng sẽ có bản thân hài tử. Về tình về lý, một tiếng này ba ba đều không nên gọi. Còn về tình về lý đây, Ôn Hình đem mặt bên cạnh tóc quét đến lỗ tai đằng sau. Năm đó chúng ta ba ba đem ngươi mang về, trừ bỏ là thương hại ngươi đem ngươi trở thành con nuôi bên ngoài, còn có muốn để cho ngươi kế thừa mẹ ta mọi nhà nghiệp ý nghĩa. Về sau gia nghiệp mặc dù không thấy, nhưng là cha ta cảm thấy ngươi cùng Cường Tử so sánh, cũng là ngươi tương đối tốt, cho nên vốn là muốn cho chúng ta cùng một chỗ. Bạc Trình Trình mắt lạnh nhìn nàng, cái này đều là quá khứ sự tình. Giang Dạ Kình trong lòng rõ ràng, chuyện này là quả thật tồn tại. Nhưng là đằng sau nghĩa phụ chết rồi, chuyện này liền không giải quyết được gì. Có thể Ôn Hình không cho là như vậy. Nàng nghe được Giang Dạ Kình mà nói, trên mặt lộ ra oán hận, nói: Đúng vậy a, đều đi qua, nhưng là đi qua nếu như không phải nữ nhân này chen chân trong chúng ta mà nói, hiện tại cùng ngươi kết hôn người chính là ta. Tiểu Bảo hiện tại cũng là ngươi thân sinh, mà không phải giống như bây giờ, ngay cả một tiếng ba ba ngươi đều không chịu để cho hắn gọi. Bây giờ vì nữ nhân này, ngươi đều có thể cho Tiểu Bảo biến thành không có ba ba hài tử. Giang ca, nếu như ta ba ba còn sống, khẳng định cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi cái này căn bản là ngụy biện. Giang Dạ Kình chưa bao giờ tiếp xúc đến qua Ôn Hình dạng này một mặt. Bạc Trình Trình thì là nhịn không được đưa tay, vỗ tay lên, đặc sắc đặc sắc. Ôn tiểu thư môi công phu vẫn rất lợi hại a, há miệng đã đủ lật ngược phải trái trắng đen. Ôn Hình nhìn xem Bạc Trình Trình, ta không chỉ là môi công phu lợi hại, cái khác công phu khẳng định cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Bạc Trình Trình bị một câu chắn đến, một lần nghẹn lời, dừng một chút mới nói, cái khác công phu ta liền không hứng thú đã biết, bất quá tất nhiên Tiểu Bảo là ngươi cùng cuộc sống khác đi ra, làm sao đáng nhất định phải khó xử lão Giang đây? Ngươi mang theo hài tử đi tìm hắn cha ruột không được sao? Ôn Hình nhìn xem Bạc Trình Trình con mắt mang theo khinh thị. Cùng ngươi có quan hệ gì? Cực phẩm A, cực phẩm A, cực phẩm giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.